Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570, độc nhất là lòng dạ đàn bà. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C thế giới mới Water 7. Sáng sớm Gromas liền khiêng một cái cần câu tại đi trở về. Tựa hồ tại lúc sáng sớm đi câu cá, trong tay mang theo một cái thùng nước, bên trong còn có hai đầu tươi non màu mỡ hải ngư chính đang lảng vãng. Nhìn tâm tình không tệ, Gromas cũng tại khẽ hát mà. Ngay tại hướng đi trở về trên đường, Gromas đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, sau đó cười ha hả mở miệng nói ra: "Nha, cái này không phải chúng ta Asu Nomi năng lực giả Waver đại nhân sao? Làm sao? Sáng sớm liền đi ra luyện công buổi sáng sao?" Cắn một điếu thuốc lá, Waver tại nhìn thấy Gromas về sau cũng là lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra: "Gromas lão đại, hôm nay có đại sự xảy ra kiện, tất cả mọi người tại chờ ngươi đấy." Gromas nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó mở miệng cười nói ra: "Nguyên lai là đang chờ ta sao?" Vừa nói, Gromas còn vừa đưa trong tay thùng nước cùng cần câu đều giao cho Waver. Ngay tại Waver biểu lộ có chút không hiểu thấu thời điểm, Gromas lại cười ha hả nói: "Phiền phức hậu chủ người đem cái này làm thành cơm trưa a." Chấm ngoặc kép, "Ta là chiến đấu viên." Waver có chút bất đắc dĩ nói, nhưng là Gromas cũng mặc kệ nhiều như vậy, tùy tiện liền hướng phía trước đi. Waver cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo Gromas sau lưng. Rất nhanh, Gromas cùng Waver liền đi tới Water 7 trong phòng họp. Lúc này Cromwell, Zozu, Robin, Monet mấy người đều ở nơi này, còn lại các cán bộ thì không tại Water 7, chính ở bên ngoài bận rộn sự tình khác đâu. "Ân, Waver, cho người đi tìm Gromas lão đại, người lại còn dành thời gian câu được cái cá." Cromwell tại nhìn thấy Waver về sau cũng là rất kinh ngạc mở miệng nói ra: "Ta cho tới bây giờ sẽ chỉ bắt giết dã thú, người chừng nào thì gặp ta có lòng dạ thanh thản đi câu cá?" Waver rất tùy ý mở miệng nói ra: "Tốt tốt, đừng để ý những chi tiết này, sáng sớm đều đụng ở chỗ này làm cái gì?" Waver mới vừa nói có sự kiện lớn phát sinh. "Cái gì đại sự kiện?" Gromas đặt mông ngồi ở trên ghế ngồi, khoát khoát tay sau mở miệng dò hỏi. Mà lúc này đây, tiểu thư ký Monet rất nhanh liền đem hôm nay vừa mới cầm tới tay báo chí đưa cho Gromas. Gromas cũng không có mơ tưởng cái gì, nhận lấy liền bắt đầu tinh tế phẩm đọc. Toàn bộ phòng họp cũng đều đi theo yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ Waver thả ở bên cạnh trong thùng nước cá còn tại thỉnh thoảng nhấc lên lướt nước hoa. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người đang đợi lấy Gromas đọc xong phần này báo chí. Sau một hồi lâu, Gromas đem tờ báo trong tay nhét vào trên bàn, sau đó sờ lên cái mũi, hơi xúc động nói: "Cái này Sakazuki làm nguyên soái còn liền là không giống nhau. Làm việc so Sengoku tên kia muốn lôi lệ phong hành nhiều hơn. Vừa mới nhậm chức liền đem những này động tĩnh lớn tất cả đều liên tiếp chỉnh ra tới rồi sao? Thuyền trưởng, ngươi đối những chuyện này có ý kiến gì không? Có lẽ những này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta một chút kế hoạch." Robin nhẹ giọng mở miệng hỏi. Gromas sờ lên trên cằm chòm râu nhỏ, sau đó mở miệng hỏi: "Ngươi là hỏi ta đối chuyện nào cách nhìn? Chafanga lo tấn thăng Okashichibukai, vẫn là chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liên hợp mở ra thế giới trưng binh kế hoạch? Vẫn là Sakazuki lớn tiếng nói muốn đem hải quân bản bộ di chuyển đến thế giới mới chuyện này?" "Không sai, báo hôm nay thế nhưng là đầy đủ kinh bạo. Sakazuki hôm qua mới làm hải quân đại nguyên soái. Hôm nay hải quân cùng chính phủ thế giới liền giày vò một đống lớn, sự kiện lớn, đi ra. Đơn độc một cái đều đủ đại người đi biển thảo luận rất lâu." "Gromas lão đại, đều nói một chút a. Zozu nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, kỳ thật cũng không có gì có thể nói, những này chúng ta không phải sớm đều đã tiên đoán được sao? Tương quan chuẩn bị đều làm không sai biệt lắm, đây chỉ là một khởi động mà thôi. Ngoại trừ Chafanga lo trở thành Okashichibukai có chút ảnh hưởng. Cùng loại, thế giới trưng binh kế hoạch, hải quân bản bộ di chuyển, kế hoạch, cũng phải cần thời gian nhất định đến hoàn thành. Tại không có hoàn thành những này cái gọi là sự kiện lớn, trước đó, hải quân những người kia đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Gromas chẳng hề để ý mở miệng, nói ra. Nhưng là từ những này sự kiện bên trong đến xem, Sakazuki cái này hải quân mới nguyên soái dã tâm cũng đều không cần đi đoán. Một khi hắn tiến nhập thế giới mới, đối với chúng ta Frostwarp băng hải tặc tới nói, cũng không là một chuyện tốt a. Dù sao Gromas lão đại ngươi cùng Sakazuki cái kia con chó điên nhưng là có huyết cừu. Mà chó dại thế nhưng là không giảng đạo lý. Cromwell cười một cái nói, Gromas nghe vậy cũng là trầm mặc một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, cho nên muốn tại đám hải quân kịp phản ứng trước đó, liền đem chúng ta tại thế giới mới sự tình đều xử lý tốt, không thể lâm vào hai mặt thụ địch trạng thái bên trong đi. Như vậy có quan hệ với Chafanga, lo tiểu tử này trở thành Okashichibukai sự tình. Thuyền trưởng ngươi thấy thế nào? Monet nghĩ nghĩ sau mở miệng hỏi. Còn có thể thấy thế nào? Liền từ trên báo chí nhìn thôi. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Chuyện này cùng chúng ta quan hệ không lớn. Chí ít hiện tại quan hệ không lớn. Là hắn Doflamingo thiếu chủ đại nhân mình gieo xuống nhân quả. Sớm tối cũng đến chính mình tới kết phần này nhân quả. Cho nên nói à. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, diệt cỏ tận gốc a. Gromas vẫn như cũ là chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Tiếp lấy cũng không có cho Monet cùng Robin bọn hắn nói tiếp những này thời gian. Gromas trực tiếp mở miệng nói ra, có liên quan tới hôm nay phát sinh những chuyện này, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn, cũng đừng thảo luận những thứ này. Fuwa Fawa Nomi bên kia tin tức thế nào? Cái này mới là chúng ta trọng yếu nhất. Xác thực, từ hiện tại đến xem. Gromas căn bản không đem so với hắn còn muốn bận bịu hải quân để vào mắt. Hải quân bên kia tại không có ổn định lại trước đó. Là không thể nào tiến vào thế giới mới đến kiếm chuyện. Đối với cái này Chafanga lo. Gromas đồng dạng không có để trong lòng. Có lẽ Chafanga lo muốn so còn lại siêu tân tinh nhóm đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là cũng đến đây chấm dứt. Hắn Gromas đại gia đánh hắn đều không cần ra quyền thứ hai. Loại người này còn cần lại bồi dưỡng 2 năm. Sau đó mới có thể tạo được tác dụng. Bởi vậy lúc này Chafanga lo cũng không tại Gromas chú ý bên trong. Cho nên Gromas cũng không rõ ràng. Chafanga lo cũng tương tự ở trong tối từ tìm kiếm lấy Fuwa Fuwa Nomi tin tức. Đồng thời còn chiếm được hải quân âm thầm ủng hộ. Robin khi nghe thấy Gromas hỏi thăm về sau, cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Có một ít tiến triển, bất quá chúng ta tại thế giới mới còn không có đứng vững gót chân. Kuro bên kia ngành tình báo càng là như vậy, cho nên tiến triển cũng không phải là rất nhanh. Chỉ có thể kết luận lúc trước biến mất cái kia, hòn đảo, cũng không phải thật sự là hòn đảo, mà là một cái bốn phía du đãng đảo rùa. Hiện nay chúng ta đang tại thêm phái nhân thủ, tìm kiếm tại thế giới mới cái kia phiến hải vực phụ cận đảo rùa. Gromas nghe vậy cũng là nhíu mày, mặc dù hắn Gromas đại gia thủ hạ có lấy đại lượng ngư nhân tộc. Nhưng là thế giới mới bên trong cũng không phải tùy tiện liền có thể chạy. Với lại tìm đảo rùa xác thực cũng không phải dễ tìm như thế. Loại chuyện này cũng không gấp được. Bởi vậy tại sau khi suy nghĩ một chút, Gromas mở miệng nói ra. Bất kể như thế nào, đều muốn nghiêm mật chú ý vấn đề này. Lúc cần thiết, cùng thiếu chủ đại nhân hợp tác một chút. Dù sao Doflamingo tại thế giới mới nhưng là địa đầu xa. Vì Fua Fua Nomi, mình hiểu liền là ngay tại lúc này nên phát huy hiệu lực mới đúng chứ. Sau khi suy nghĩ một chút, Gromas lại mở miệng nói ra. Big Mom băng hải tặc năng lực tình báo được xưng là nghiệp giới thứ nhất. Thế giới mới cũng là các nàng sân nhà. Chúng ta tự nhiên là ở phương diện này lâm vào thế yếu. Cho nên cũng muốn gọi Luchi bọn hắn ở bên ngoài cho ta nhiều chế tạo điểm ma sát đi ra. Kéo kéo các nàng chân sau. Robin rất nhanh liền gật gật đầu nói. Tốt thuyền trưởng, ta sẽ nói cho Luchi bọn hắn. Đang thảo luận xong cái đề tài này về sau, Gromas mở miệng hỏi, Siliev bên kia thế nào? Nói đến cái đề tài này, Robin cũng đã tới hào hứng. Mở miệng nói ra, Siliev còn tại dẫn người tìm kiếm lấy thụy cổ trấn. Trước mắt cũng không có quá lớn tiến triển. Bất quá thuyền trưởng, thụy cổ trấn bên trong thật ẩn giấu đi một chút, không muốn người biết lịch sử sao? Ta cũng không rõ lắm. Bất quá xác thực tồn tại một chút dùng cổ đại văn tự ghi chép lịch sử. Ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Gromas nở nụ cười nói ra. Đúng lúc này, Monet trong sách tay đen đen Musi đột nhiên chi đấy quang quác loạn kêu lên. Đem Gromas bọn hắn giật nảy mình. Rất nhanh, Monet liền giúp Gromas tiếp thông đen đen Musi. Một bên khác, Kuro thanh âm cũng truyền ra. Converter, Miss Dux, Gromas thuyền trưởng, có quan hệ với Fua Fua Nomi tin tức lại có một chút tiến triển. Bất quá là cái tin tức xấu, đối thủ của chúng ta lại tăng lên một chút. Băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm tựa hồ cũng đang tìm cái này Fua Fua Nomi tung tích. Kuro nhanh chóng mở miệng nói ra, mà Gromas biểu lộ cũng là biến có chút bất đắc dĩ. Sau đó hắn nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói, đây thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Đối với những người này làm sao bây giờ? Còn giống trước đó như thế, Kuro lời còn chưa nói hết đâu. Gromas liền đánh gãy ý nghĩ của hắn, ta đáp ứng Newgate lão gia hỏa kia thả bọn họ một con đường sống. Nhưng cũng vẻn vẹn một đầu mà thôi. Hiện nay những này bại khuyển nhóm lại nhảy ra cùng ta khó xử. Thật coi ta Gromas tính tính tốt còn là thế nào? Gromas có chút khó chịu mở miệng nói ra. Nghĩ nghĩ về sau, Gromas nói lần nữa. Không cần lại hạ thủ lưu tình. Gặp được liền cho ta đánh cho đến chết. Kuro bên kia trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng cười nói ra. Tốt thuyền trưởng, bất quá đúng lúc này. Robin lại mở miệng nói ra, vẫn là thủ hạ lưu tình một cái, chấm ngoặc kép chấm chấm. Gromas thì khi nghe thấy lời nói này sau sửng sốt một chút. Nghĩ thầm, Robin người cô gái nhỏ này còn bắt đầu khuỷu tay xoay ra bên ngoài a. Xem ra đêm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một lần. Để ngươi nhận rõ ràng lập trường của mình, bất quá không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu. Robin liền nói thẳng, vô luận là hệ Loza Mera Mera Nomi, vẫn là hệ Mythical Zewan Akuma Nomi, đều là phi thường khó được năng lực, cho nên đánh gần chết liền tốt. Đừng quên chúng ta có Cromwell. Nghe thấy được Robin cái này đến tiếp sau nói tới cực kỳ tà ác lời nói. Gromas bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cromwell thậm chí còn lắc đầu nói ra. Quả nhiên lão lời nói không sai. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Mục tiêu của chúng ta nhưng là muốn cướp đoạt toàn bộ thế giới mới bá quyền. Ta làm như vậy cũng không có gì không đúng a. Vào lúc này, cũng không thể nhân từ nương tay. Robin liếc một cái Cromwell. Có chút khó chịu mở miệng nói ra. Gromas thì cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Robin nói không sai. Cái kia hai cái trái ác quỷ đúng là bảo vật hiếm có. Cứ dựa theo Robin nói xử lý đi. Kuro, tốt thuyền trưởng, còn có một chuyện cần bẩm báo tuân hỏi một chút. Kuro nở nụ cười mở miệng nói ra. mà Grommas cũng là dò hỏi. Sự tình gì? Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ mưu đồ, thế giới trưng binh kế hoạch đã bắt đầu. Như vậy có quan hệ với Sugar tiểu công chúa sự kiện kia? Không biết Grommas thuyền trưởng ngươi là thế nào suy tính? Ta bên này đã đem tương quan khúc nhạc dạo đều chuẩn bị xong. Một bộ hoàn mỹ thân phận giả, cam đoan chính phủ thế giới bên kia không tra được vấn đề gì. Kuro mở miệng nhẹ giọng nói ra, kỳ thật tại cái này tương đối lạc hậu thời đại bên trong. Muốn hoàn mỹ ngụy trang một phần thân phận giả đi ra, hoàn toàn không phải vấn đề gì quá lớn. Sugar mặc dù là Monet muội muội, nhưng là bản thân cũng không có quá nhiều cho hấp thụ ánh sáng. Trên thân cũng không có cái gì treo giải thưởng. Đổi lại bình thường thời điểm, muốn để nàng trà trộn vào hải quân bên trong xác thực không thế nào tốt làm. Nhưng là ở thế giới trưng binh thời điểm, như vậy cũng tốt thao tác rất nhiều. Đối với Kuro năng lực làm việc, Grommas là không nghi ngờ. Mình giao cho Kuro làm sự tình, đến nay còn không có bị làm hư hại qua. Đã hắn mới nói lấy ra một bộ chính phủ thế giới đều không tra được hoàn mỹ thân phận giả. Grommas cũng là tín nhiệm, nhớ năm đó Doflamingo gia hỏa này đều có thể lén lút đem mình cái kia từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn. Lên gia tộc cao nhất cán bộ đều cho nhét vào hải quân bên trong nhiều năm như vậy không bị phát hiện. Closer tiểu cô nương đi vào nghĩ đến cũng không phải cái gì lên trời việc khó. Cho nên Grommas cũng không có hỏi đến những chi tiết kia. Nghĩ tới đây, Grommas nhìn một chút Monet, mà Monet thì biểu lộ có chút xấu hổ. Grommas thấy thế thì lắc đầu nói ra, chuyện này hai ngày nữa cho ngươi trả lời chắc chắn a. Mới, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?